Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, ung dung ngoài vòng pháp luật 4. Trịnh Gia Tiễn, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không chịu bàn giao tình hình thực tế sao? Vẫn là liền chính ngươi đều sợ hãi đối mặt dạng này chân tướng. Ta không cách nào tưởng tượng. Ngươi làm sao có thể dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn sát hại mình yêu qua người, nhưng lại không có chút nào hối hận nói mình vẫn yêu lấy nàng. Kiểm tra thi thể Bạch Hiểu Yến lúc ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi lúc đó trong lòng làm cảm tưởng gì? Trơ mắt xem chúng ta pháp y giải phẫu Bạch Hiểu Yến thi thể. Ngươi lúc đó hại sợ chúng ta phát hiện chân tướng. Vẫn là càng vì chính mình đã từng tội phạm ác cảm thấy áy náy đâu. Không nên quên, ngoại trừ xác ướp, còn có phòng chế Amazon làm co lại đầu người chết trong tay ngươi không chỉ là Bạch Hiểu Yến. Còn có càng nhiều vô tội nạn nhân, vô luận ngươi giết người lý do là cái gì, vô luận ngươi có phải hay không ngoan cố chống lại đến cùng. Chân tướng cũng cuối cùng rồi sẽ tra ra manh mối. Ngươi hẳn là vì ngươi tội phạm ác đạt được phải có thẩm phán. Trịnh Gia Tiễn sắc mặt trắng bệch, móc chặt ngực tay dùng sức bắt lấy cái ghế tay vịn. Tựa hồ tại ủng hộ thân thể của mình, suy nghĩ muốn nói chuyện, nói cho ta tại sao muốn giết Bạch Hiểu Yến. Trịnh Gia Tiễn bờ môi run rẩy, bởi vì ta, đột nhiên, hắn hai mắt trắng dã. Một chút ngã sấp xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, Tào Thanh kinh hô, hắn giống như có bệnh tim. Không sớm không muộn, Lục Tiểu Đường đạp xuống chân, vội vã chạy ra phòng thẩm vấn hô người. 5 phút sau, cục công an bác sĩ chạy đến cứu giúp. 20 phút sau, Trịnh Gia Tiễn được đưa vào thành phố Bệnh viện Nhân dân phòng cấp cứu. Sau 1 giờ về sau, bác sĩ chủ trị mặt không thay đổi đi ra phòng cấp cứu. Lòng nóng như lửa đốt Lục Tiểu Đường lập tức hỏi thăm kết quả. Bác sĩ hỏi lại, ngươi là thân nhân bệnh nhân. Ta là phụ trách hắn vụ án cảnh sát. Cái gì? Bác sĩ chủ trị hiện ra hoang mang. Lục Tiểu Đường gấp, ngươi liền nói hắn đến tột cùng đoạt không có đoạt cứu lại. Bác sĩ bất mãn nhìn một chút nàng. Hắn là đột phát tính cơ tim tắc nghẽn. Người tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng. Bất quá cái gì? Hắn bây giờ còn chưa có khôi phục ý thức. Lục Tiểu Đường bắt đầu lo lắng. Kia phải cần bao lâu? Thời gian mới có thể khôi phục. Cái này cũng khó mà nói. Bởi vì trái tim ngừng nhảy vượt qua 5 phút. Não bộ thời gian dài thiếu dưỡng. Tăng thêm bệnh phát lúc xử lý bất đương. Đối não bộ tạo thành nhất định tổn thương. Lúc nào có thể khôi phục ý thức còn cần chậm đợi quan sát. Bác sĩ nói ngược lại là nhẹ nhõm. Đại khái loại tình hình này đã thấy nhiều. Cũng liền chết lặng. Lục Tiểu Đường không có cam lòng nhìn xem cái khác. Bác sĩ y tá đem Trịnh Gia Tiễn từ phòng cấp cứu bên trong đẩy ra. Ngạc nhiên phát hiện ánh mắt hắn còn mở to. Miệng cũng tại rất nhỏ nhúc nhích. Tựa hồ tại nhắc đi nhắc lại cái gì. Nàng mau nhường bác sĩ y tá dừng lại. Đi vào di động táng cứu thương trước. Hỏi bọn hắn. Bệnh nhân vừa rồi đang nói cái gì. Bác sĩ y tá nhao nhao lắc đầu. Bác sĩ chủ trị lúc này lãnh đạm nói ra. Không khó khăn hơn. Hắn hiện tại kỳ thật cái gì cũng không có nhìn thấy. Cũng không nói gì. Đó chính là thần kinh hỗn loạn gây nên run rẩy. Lục Tiểu Đường bất đắc dĩ phất phất tay, để bác sĩ y tá đẩy Trịnh Gia Tiễn đi. Nàng cảm giác đã châm chọc lại buồn cười. Đối với Trịnh Gia Tiễn tới nói, nếu cuối cùng lấy loại phương thức này đào thoát pháp luật chế tài, đến tột cùng tính là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu. Nàng còn không biết, nghi phạm Trịnh Gia Tiễn phát bệnh đã khiến cho trong cục không nhỏ gợn sóng. Chúng nhân viên cảnh sát trong âm thầm nhao nhao suy đoán người này đến cùng phải hay không hung. Phạm, tổ trọng án nhiều người có nhụt chí, lại có người lời nói lạnh nhạt, nói Lục Tiểu Đường nóng lòng lập công, tra tấn bức cung đem người bị tình nghi làm hỏng. Duy chỉ có Võ Biêu nghe được tin tức này, đã không có cười trên nỗi đau của người khác, cũng không có thể lượng tiếc hận, ngược lại là trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, lấy tổ trọng án cầm đầu nhân viên cảnh sát cùng Võ Biêu dẫn đầu chuyên án các cảnh sát phản bác kiến nghị tình phán đoán sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Lục Tiểu Đường, Tào Thanh bọn người có chứng cứ xác thực cho rằng hung thủ đương nhiên chính là Trịnh Gia Tiền. Chỉ cần chờ hắn tỉnh lại, liền có thể tra ra manh mối. Vương Lâm, Tiếu Kiến Trương bọn người thì đồng dạng có tương đương chứng cứ cùng khẩu cung chứng minh Tống Ngọc Nhân gây án hiểm nghi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?